Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, đáng hận dẫn mối. Phi Vũ không nghĩ tới, nàng tình yêu còn chưa bắt đầu cũng đã xong, nàng làm một cái thành chủ, nội tâm vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt tình yêu, nàng cũng là một cái con gái yếu ớt. Ai phi cô nương, người ưa thích minh chủ nên sớm chút nói, để tránh càng lún càng sâu, như minh chủ ưu tú như vậy người, không cần nghĩ cũng biết có lão bà, người điểm này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được minh chủ. Minh chủ không phải thường nhân, không có khả năng trông thấy ngươi xinh đẹp muốn ngươi làm hắn lão bà. Cái này dạng minh chủ lão bà há không phải có thể tạo thành một cái quân đoàn. Với tư cách người từng trải, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, hiện tại các ngươi xem như mở bệnh loét mũi rồi, ngươi liền trực tiếp quang minh chính đại truy cầu hắn. Ta tin tưởng, từ lâu rồi minh chủ nhất định sẽ đáp ứng, như hắn như vậy nghiêu bức người, nhất định không có khả năng chỉ có một lão bà. Nếu ngươi truy hắn, ta dám cam đoan, ngươi có 90% nắm chắc có thể làm hắn nữ nhân. Thật vậy chăng? Thật sự có 90%? Ngươi không gạt ta? Phi Vũ đột nhiên đình chỉ thút thít nỉ non, xoa xoa trong mắt nước mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Huyết Ngọc. Ách, tuyệt đối không lừa ngươi. Huyết Ngọc sững sờ, nàng cũng là an ủi Phi Vũ. 90%? Lầm lòng như vậy nghiêu bức người, nếu hắn là nữ nhân cũng sẽ thích. Truy cầu loại người này, liền 1% cơ hội đều không có, chớ nói chi là 90. Huyết Ngọc cũng không có khả năng nói Phi Vũ liền 1% cơ hội đều không có a. Đây cũng không phải là đang an ủi người, mà là đang đả kích người. Tại tổn thương càng thêm tổn thương. Khả khả, là ta ông có ý tứ. Phi Vũ lộ ra rất do dự, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này khí phách cùng không thể khinh nhờn khí chất. Phi cô nương, người trước kia có thể không phải như thế. Dù sao ta lời nói đã đến nước này, làm sao bây giờ hay là xem chính ngươi. Nếu là thật ưa thích minh chủ cũng đừng có sợ không có ý tứ. Được rồi, đợi minh chủ trở về ta truy hắn thử xem. Phi Vũ môi hé miệng, gật đầu nói, mà lúc này, mang theo Huyết Ngọc ly khai Lâm Long hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại đang tại cố gắng phi hành, tốc cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Lâm Long mang theo Huyết Phi một đường hướng Bắc Mạc bay đi. Đi ngang qua rất nhiều thành trì, trải qua rất nhiều núi lớn. Tuy nhiên Lâm Long không có đi qua Bắc Mạc, nhưng vẫn là biết đạo Bắc Mạc cụ thể phương hướng. Bắc Mạc rất lớn, chỉ cần biết rằng cụ thể phương hướng vậy thì nhất định có thể tìm được. Trải qua một tuần lễ phi hành, Lâm Long cùng Huyết Phi rốt cục đi vào Bắc Mạc. Bắc Mạc rất lớn, vô biên vô hạn, chỉ có một tòa thành trì. Thành trì có thể nói nghịch thiên. Đây là Lâm Long lần thứ nhất gặp lớn như vậy thành trì. Quả thực so toàn bộ Bắc vực đều còn muốn lớn hơn. Loại này kiến trúc nếu phóng tại địa cầu, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bất quá địa cầu mọi người là người bình thường, kiến trúc không xuất ra loại này hùng vĩ thành trì. Chỉ là tường thành tựu cao chừng vạn trượng, cửa thành có hộ vệ đội. Những người này ngực đều có thêu Thiên Cấp Tông ba chữ. Tại đi hướng Thiên Cấp Thành trên đường lớn, người ta tấp nập, những người này đều là vào thành. Đương nhiên, còn có ra khỏi thành. Khá tốt con đường đủ rộng rãi, bằng không thì tuyệt đối dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Trong những người này kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 10 trọng tồn tại. Bề ngoài giống như tựu Lâm Long cùng Huyết Phi không phải. Vào thành một người cần 100 pháp lực thạch. Huyết Phi đoạt tại Lâm Long phía trước cho. Sau đó cùng lấy Lâm Long vào thành. Tiến thành tựu lộ ra thưa thớt rồi. Dù sao Thiên Cấp Thành rất lớn. Người tiến vào tựu đường ai nấy đi. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, các ngươi cần ở trọ sao? Tiểu huynh đệ, các ngươi muốn ăn cơm sao? Vừa mới tiến đi thì có một đám người vây quanh Lâm Long hai người. Những người này đều là dẫn mối. Từ đó kiếm lấy phân thành. Vận khí tốt một tháng cũng có thể kiếm được tiền vạn pháp lực thạch. Dù sao thiên cấp thành lưu lượng đại. Cần ở trọ cùng ăn cơm người còn thì rất nhiều. Đối với cái này loại người, Lâm Long tối ác tâm rồi. Đặc biệt là cái kia nói muốn hay không ngồi xe ngựa. Bởi vì trong thành không thể phi hành, trực tiếp cho một ít xe ngựa đã có phát tài cơ hội. Loại người này tự cùng nhà ga dẫn mối đồng dạng, cho ngươi trước giao mấy cái pháp lực thạch, sau đó mang theo ngươi đi ngồi xe ngựa. Lâm Long mặc dù không có bị kéo qua da đầu, nhưng nên cũng biết, đối với cái này loại người hắn quả thực hận thấu xương. Lúc này tự muốn dạy dỗ thằng này dừng lại. Bất quá đây chỉ là một cái con tôm nhỏ. Muốn giáo huấn sẽ dạy những cái kia nhất khôi đầu sò. Lâm Long nhìn xem Huyết Phi nói. Cho hắn 10 khỏa pháp lực thạch. Huyết Phi nhẹ gật đầu. Xuất ra 10 khỏa pháp lực thạch cho dẫn mối. Sau đó tại dẫn mối dưới sự dẫn dắt. Mấy người đang trong thành 7 ngoặt 8 ngoặt. Xuyên qua các loại hẻm nhỏ nói. Rốt cục đi vào một chỗ dưới mái hiên. Giờ phút này, dưới mái hiên đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn chứng kiến dẫn mối lại mang hai người đến. Không khỏi thúc giục nói. Hiện tại khả dĩ đi đi à? Mọi người đến đông đủ. Đúng vậy à, chúng ta cũng chờ đã hơn nửa ngày rồi. Ta còn vội vã đi tìm sư phụ ta. Ta vội vã đi tìm cha ta. Cái này trời đang chuẩn bị âm u. Mọi người đừng nóng vội, xe ngựa lập tức đã tới rồi. Một gã tương quan nhân viên công tác mở đầu nói. Sau đó mang theo Lâm Long đến chính là cái kia dẫn mối đem Lâm Long giao cho công việc kia nhân viên. Lập tức rời đi rồi. Huyết Phi không có tiếp xúc qua. Hắn còn tưởng rằng dẫn mối đúng là xe ngựa chủ xe. Gặp dẫn mối ly khai. Há to miệng muốn nói cái gì. Bất quá bị Lâm Long một ánh mắt ngăn lại. Đợi chút nữa hắn tựu sẽ khiến những cái thứ này minh bạch. Lãng phí người ta thời gian là chịu lấy đến trừng phạt. Rất nhanh, xe ngựa rốt cuộc đã tới. Còn rất nhiều, muốn dẫn đi người ở chỗ này hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mọi người hãy nghe ta nói. Muốn đi thiên cấp thành đông khu tiến về phía trước 10 cỗ xe ngựa. Muốn đi bắc khu. Nhân viên công tác đâu vào đấy nói. Lâm Long cùng Huyết Phi tử là đến đùa. Tùy tiện đi nơi nào đều được. Lúc này ăn vị thượng đệ một chiếc xe ngựa. Mã đều là thiên lý mã. Tốc độ tuyệt đối so với người hành tẩu nhanh rất nhiều. Thậm chí có thể cùng địa cầu xe tốc độ xính đẹp. Ngồi lên xe ngựa, Huyết Ngọc không khỏi cảm khái nói. Không nghĩ tới thiên cấp thành ngồi xe ngựa như vậy thuận tiện. Còn có người đặc biệt mang tới. Tuy nhiên đi đường trường một chút. Coi như không tệ. Lâm Long nghe xong có chút muốn cười. Vừa rồi ngươi cho hắn pháp lực thạch. Hắn khẳng định mang ngươi đã đến rồi a hát. Hơn nữa đợi chút nữa là hắn biết rồi. Tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy tự mang đến chỗ mục đích. Rất nhanh, mọi người lên xe. Đúng lúc này, xe ngựa Sa Phu nhìn xem chúng nhân nói, các huynh đệ, tiền xe trước giao một nửa a, không muốn giao người chính mình xuống xe. Sa Phu là siêu thiên sư 20 trọng cao thủ, ở đây cũng chỉ có hai cái như vậy tồn tại. Tất cả mọi người đợi lâu như vậy, cũng không kém điểm ấy pháp lực thạch, liền giao một nửa, rất nhanh, xe ngựa xuất động, tải rộng lớn trên đường phố. Còn không có chạy bao lâu, xe ngựa tại một chỗ so sánh hoang vu địa phương ngừng lại. Loại địa phương này đoán chừng cùng địa cầu trong đại thành thị biên giới khu đồng dạng. Không có có bao nhiêu xe cùng người, gọi mỗi ngày mất linh, gọi địa địa không ứng. Tốt rồi, mọi người xuống xe a. Kế tiếp sẽ có người mang bọn ngươi đi chỗ mục đích. Người chăn ngựa theo lập tức đến ngay nhìn xem. Mọi người thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss,